kiếm tốt quá à, chương 555, nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giảng pháp rất nhanh bắt đầu nhượng lâu tiểu ất vui mừng là, khôn tu nhóm không bao nhiêu nói nhăng nói cội cãi cọ thói quen xấu, thật sớm cắt vào chính đề táng hoa đạo nhân trước tiên lên đài dạy pháp, giảng chính là sinh mệnh dùng yếu khắc mạnh chi đạo. Người chi sinh cũng mềm yếu, hắn chết cũng kiên cường. Cỏ cây chi sinh cũng nhu giòn, hắn chết cũng tiều tụy. Cho nên kiên cường người tử chi đồ, mềm yếu người sinh chi đồ. Là dùng binh cường tắc diệt cương trực tắc gãy. Cường đại chỗ bên dưới, mềm yếu chỗ bên trên. Miệng phun liên hoa chữ chữ châu ngọc nghe phía dưới trúc cơ nhóm như si như say, nhưng ở lâu tiểu ất trong tai, thất chi lỗ trống, đại mà không nói, cao mà không thấy. Già Lam Minh Tú đạo nhân tắc càng nặng tại tâm tính. Không tự gặp cho nên minh, không tự cho là đúng cho nên rõ. Không tự phạt cố hữu công, không khoe khoang cho nên trường. Phu duy bất tranh cho nên thiên hạ chớ có thể cùng tranh. Ta có tam bảo cầm mà bảo đảm chi. Một là từ, hai là kiệm, ba là không dám vì thiên hạ trước. Cư đất lành thiện tâm uyên cùng thiện nhân, nói thiện tin, chính thiện trị, sự tình sở trường, động thiện lúc. Phu duy bất tranh cho nên không nổi bật. Tâm cảnh đối tu sĩ tới nói là cái rất phiêu miểu đồ vật, bình thường trong môn phái đối với cái này đều ít có đề cập, giảng cứu chính là tự ngộ. Già Lam Minh Tú đạo nhân một bộ này khả năng rất phù hợp đạo ý, nhưng đối kiếm tu tới nói nhưng hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nói nửa ngày tranh ở nơi nào. Cũng may những này tiện nghi lời nói cũng không phải nói cho kiếm tu nghe, mà là nói cho hải đường hoa chủ nghe. Sau cùng đi lên là nghe thường tiên tử, cái này cũng là lâu tiểu ất lần thứ nhất nhìn thấy, dùng một câu hình dung, rất có tiên khí. Vì sao có tiên khí? Một chữ có thể khái quát nhẹ, đương nhiên, người cũng có thể hiểu thành gầy. Nhưng tiên tử gầy cùng phàm nhân ăn không no gầy thế nhưng là hai khái niệm, không phải hốc mắt hãm sâu, gò má không thịt mà là một loại không nói được sung sướng đê mê cảm giác phảng phất cạo tới một trận gió liền có thể thổi bên trên tiên đình một dạng. Người dáng dấp phiêu miểu, âm thanh cũng phiêu miểu, lời nói từ miệng ra âm từ trên trời hạ xuống, phảng phất tiên âm. Cái này cũng là tam thanh tu sĩ giảng đạo một đại đặc điểm, bọn hắn sở trường kiến tạo hoàn cảnh, lợi dụng thiên tượng, có thể càng tăng cường hơn sức thuyết phục. Phàm thiên hạ đều cùng là tính, thiên tính đã thiện tất sinh vạn vật đều đưa vậy. Địa tính đã thiện dưỡng sinh vạn vật đều đưa vậy. Thánh nhân tất nhạc lý thiên hạ mà thực pháp thiên địa cho nên vạn vật đều chịu hắn công đại thiện. Thần tiên chân nhân trợ thiên địa mà không dám nhẹ tôn chi, trọng chi, chịu chi, phù hộ chi. Nghe thường tiên tử một đường cuồn cuộn giảng tới tự có phong cách. Tam thanh tu sĩ giảng đạo còn có cái đặc điểm, sở trường hỗ động. Thường thường tùy ý điểm lên nghe đạo người một hỏi một đáp, sau đó căn cứ người kia trả lời tới dẫn sâu mở rộng, nhượng kẻ nghe đạo có mãnh liệt tham dự cảm giác chỗ điểm người cũng không câu nệ một loại, có trúc cơ đệ tử cũng có kim đan đồng đạo, có nữ tu khôn khách cũng có ngang tàng nam nhi, đạo phân âm dương, vốn là không cách nào chia cắt làm sao có thể độc âm mà e sợ dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài ăn nói là thật tốt, phối hợp ngữ điệu trầm bồng du dương, đạo nghĩa khúc chiết tinh thâm, thường tại không đường lúc lại hiện liễu ám hoa minh, từ nghèo lúc lại dị phong nổi lên, nhượng người trầm mê. Lâu tiểu ất là lĩnh giáo qua tam thanh tu sĩ miệng, liền tại bà sa tinh, cái kia ôn tồn lễ độ, lời lẽ khôi hài thành khẩn, lễ độ thủ nghi bích đề đạo nhân. Hắn nhượng người tán thưởng phong độ sau lưng, bất quá là nghĩ kéo hắn tổng phó hoàng tuyền thôi. Đương nhiên, bích đề là dạng này, tiên tử chưa chắc cũng nhất định dạng này, lại là tam thanh truyền thống, trong đó cũng nhất định có chắc mà độc lập người, hắn sẽ không trước đó dự thiết lập ai là người xấu, trong tu chân giới cũng không có tốt xấu. Sinh mệnh chi đạo kỵ tham kỵ toàn cầm mà hằng chi, mới là bỉ ngạn. Khát nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, kiều mai vạn đoá chỉ hái một chi. Vị đạo hữu này, ta tới hỏi ngươi, vì sao chỉ lấy một bầu? Lâu tiểu ất chợt thấy muôn người mắng mỏ, a hát không đúng, là vạn mắt chỗ chú, cái này nghe thường tiên tử ngón tay nhỏ nhắn chỉ chỗ càng là chính mình. Trên lý luận, giảng pháp người chỉ đến ai cũng là bình thường, đặc biệt là an ngồi hàng trước, nhưng mấy ngàn tu sĩ nghe đạo, bị lác đác không có mấy xác suất điểm trúng, ngươi nhắc tới hoàn toàn vô ý, đó cũng là lừa mình dối người. Đặc biệt là kim đan tu sĩ, đó cũng không phải là tùy tiện chỉ, nếu như là nguyên anh giảng đạo tùy tiện chỉ xuống tới kia gọi dìu dắt. Kim đan thuyết pháp lại điểm cái đồng cảnh giới kim đan, trong này liền có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được đồ vật. Suy nghĩ thêm thuyết pháp chủ vị là tam thanh, nghe giảng chính là hiên viên, trong này nhưng là hàm ý rất sâu. Ai cũng biết hiên viên sở trường kiếm, sở trường chiến đấu tại đạo pháp trên lý luận tri thức 10 phần có hạn, mẫn tại làm, mà kém cỏi nói. Chỉ có Sơn Thủy Trạch tại chàng Khôn Tu Kim Đan mới có thể đại khái đoán được Nghê Thường Tiên Tử dụng ý tự cưu sư cùng Hải Đường Hoa Chủ lên xung đột. Yên Du cùng Cung Tiểu Điệp dẫn đầu một bộ phận tu sĩ kiên trì cho là nên hướng Hoa Vương xin lỗi, mới phù hợp Khôn Đạo Đại Hội chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loại tôn chỉ, chính là các nàng kiên trì, mới để cho xoay quanh tại Nghê Thường Tiên Tử chung quanh thân pháp mạch thế lực không thể không đồng ý sau cùng chàng này là Hải Đường Hoa Chủ giảng pháp. Phe phái ám lưu chỗ nào đều có, dù cho siêu nhiên sự tình bên ngoài Khôn Tu nhóm cũng không thể ngoại lệ, chỉ bất quá các nàng trong hội này tới nhu hòa chút thôi, không có bên ngoài như vậy trực tiếp, như vậy huyết tinh. Vốn là không muốn tại pháp hội bên trên giảng pháp Nghê Thường Tiên Tử thế là tích chữ buồn nôn Hiên Viên Tâm Tư, nàng không phải chán ghét tại thuyết pháp mà là chán ghét loại này bị người cưỡng bách phương thức dưới cái nhìn của nàng, sai không ở nàng, liền là hai cái khác loại tranh chấp lại không có tạo thành không thể vãn hồi kết quả, làm sao đến mức như vậy. Nhân loại tu sĩ ở giữa đấu pháp còn thường có tử thương, cũng không có yếu ớt nuông chiều thành dạng này. Lâu Tiểu Ất không biết những này, Yên Du sợ hắn gây chuyện tựu căn bản không cùng hắn nhắc lên, nhưng mặc dù không rõ chân tướng sự tình, nhưng không có nghĩa là hắn không rõ cái này ma cắn tiên tử lời trong lời ngoài một chút ý khinh thường. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đây là đạo gia pháp truyền thuyết dễ hiểu nhất, cơ bản nhất đạo lý, không ai không biết, không người không hay, không có cái thứ hai đáp án, đừng nói kim đan cảnh giới, liền là mới vào đạo đồ thực khí tu sĩ, thậm chí là đọc qua chút sách phàm nhân đều có thể lý giải. Không tìm làm phiền ngươi chính là, ngươi còn tới vẩy loạn. Lâu Tiểu Ất chỗ nào ăn nàng một bộ này? Chỉ lấy một bầu uống, đại khái là không có thùng gỗ a. Yên Du Cung Tiểu Điệp liền tại bên cạnh môi miệng cười, người này đánh lộn lợi hại, nhưng đạo học là không thành, nhưng đấu võ mồm hung hăng càn quấy thế nhưng là hắn trời sinh kỹ năng. Chỉ lấy một bầu uống hẳn là bên người tựu một cây bầu. Nam nhân chỉ cưới một cái lão bà, duy nhất nguyên nhân liền là hắn không có tiền cưới cái thứ hai. Nữ nhân khát vọng thanh xuân vĩnh tại, hận không thể năm nay 20, sang năm 18, dục vọng lại nào có phần cuối. Bất quá là hoàn cảnh bức bách thực lực có hạn cơ duyên ngăn lại. Tam thanh gia đại nghiệp đại, môn hạ đệ tử thùng nước vạc nước vô số, nhưng giáo người khác dùng mộc bầu cái này quá không địa đến. Lâu Tiểu Ất ở chỗ này nói sằng nói bậy, nhưng không chút nào thương tiếc mà cùng tiên tử trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, khuôn mặt biến sắc cái này cũng là Yên Du Cung Tiểu Điệp đối với hắn hài lòng nhất địa phương, mắt sắc tâm bất sắc khẽ đảo khuôn mặt bắt ai cắn ai, lại sẽ không cố kỵ cái gì tiên tử không tiên tử. Cách chương.